Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 63. Phong xin chào RMVN ạ, chào Nguyễn Thành Nam, chào ca sĩ Trịnh Đình Quang, chào Mạnh Toàn Nguyễn, chào In Gia Ghi nha, chào Đức Phượng, chào Công Trung Đào ạ. Anh em vào xem livestream thì đừng quên ủng hộ Phong một like video mọi người nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Liệu rằng Lý Gia sẽ bị tổn thất nhân vật nào nữa đây? Có vẻ như có điểm rồi. Huyền Giám Tiên Tộc tập 63. Nguyên Ô Phong, một trong những ngọn núi đứng thứ năm ở trong Thanh Chỉ Tông, cao gấp đôi Thanh Tuệ Phong. Nhìn từ trên xuống, ta có thể thấy được những ngọn núi tiên phong khác ẩn hiện trong mây mù. Do đây là ngọn núi luyện khí số 1, hỏa mạch dâng trào, nên thường xuyên có tu sĩ bay lên bay xuống, tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Trong một động phủ bí ẩn ở trên Nguyên Ô Phong, linh khí nồng đậm, linh tuyền trào dâng. Những tảng đá màu trắng loãng lộ ra ở dưới lớp linh vụ lấp lánh, tựa như là những viên ngọc được bày biện lấp lánh. Trên một chiếc bàn đá, hai chiếc chén ngọc được đặt cạnh một bầu rượu. Người bên trái khoác áo trắng, đội mũ quan ngọc, có tướng mạo tuấn mỹ, phiêu giật xuất trần. Giữa hai lông mày toát lên vẻ tiên khí, tay cầm chén ngọc, dáng vẻ thật tao nhã, mỉm cười nói: "Trúc cơ qua đã khác biệt. Từ đây ta có thể hấp thụ linh khí để tu luyện, kéo dài thêm 300 năm tuổi thọ. Đã có chút thần thông rồi." Người bên phải có tướng mạo bình thường, nghe vậy gật đầu một cách khoan khoái, ngưng lại một lát rồi nói: "Mộ Tiên, 20 năm qua ngươi chịu khổ cực ra thịt chóc ra, cuối cùng cũng đã vượt qua được. Chỉ là thử thách nhỏ mà thôi." Úc Mộ Tiên hờ hững phẩy tay áo, thần sắc kiên định, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Đường sư huynh, ta chỉ mong luyện thành thần thông đạt được kim tính, cho dù phải trải qua vô vàn gian khổ cũng không hối tiếc. Kim tiêu động tuy gian khổ, nhưng mà lại là con đường dẫn đến đại đạo tử phủ. Con đường này ta không đổi bất cứ thứ gì khác." Đường sư huynh gật đầu kính nể ôn tồn nói: "Người đã tu thành trúc cơ, sao không về nhà báo tin? Ta thấy người đã lâu không liên lạc với Úc gia." "Không cần." Úc Mộ Tiên lạnh lùng, thần sắc nghiêm nghị, trầm trọng nói: "Chỉ Trích Tiên cố tình nói vài điều với Úc Mộ Cao, khiến cho Úc Mộ Cao hoảng sợ. Đã mấy năm rồi Úc Mộ Cao không hề liên lạc với ta. Người anh trai này của ta vốn xảo quyệt, e rằng đã không còn tin tưởng ta nữa." "Úc Ngọc Phong đã chết, Úc gia suy yếu trên hồ. Đừng nói đến việc cung cấp cho ta bảo dược cấp trúc cơ, mà ngay cả những thứ thông thường cũng ngày càng ít ỏi. Úc gia đã mất đi giá trị lợi dụng, đừng để liên lụy ta." Đường Sư Huynh cảm thấy bất thường, co mày nói: "Hay là ta kéo Úc gia đến vì lợi ích của ngươi mà vơ vét tài nguyên trên hồ?" "Không thể." Úc Bộ Tiên lắc đầu đáp: "Tiêu Sơ Đình vô cùng mưu mô, mà tiên cơ quán lại vô cùng quỷ dị. Ta không muốn đối đầu với người này. Nâng đỡ Úc gia chỉ mang lại nhiều phiền phức hơn lợi ích. Đó là điều mà một người thông minh sẽ không làm." Nghe vậy, Đường Sư Huynh bừng tỉnh, nhấp một ngụm trà hỏi: "Vẫn là sư đệ suy tính chu đáo. Sư đệ muốn làm gì cứ việc dặn dò. Tuy sư huynh tu vi không cao, nhưng mà cũng không có chút quan, cũng có chút quan hệ." Úc Bộ Tiên suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Cục diện trên hồ không thể thay đổi. Đây là kết quả của sự thỏa hiệp giữa nhiều bên. Số mệnh và phẫn nộ ma ha muốn lấy càng ngày càng gần. Ánh mắt của các tử phụ đều hướng về. Chúng ta không nên có hành động gì cả. Đợi tới khi Lý Thông Nhai sang sông, việc lớn của các phụ tử xong xuôi, ta sẽ ổn định lại mọi chuyện ở trên hồ, không để có biến động nữa." Đường Sư Huynh trầm ngâm một hồi lâu rồi nói: "Ý sư đệ là tạm thời án binh bất động." "Đúng." Úc Mộ Tiên gật đầu chậm rãi: Nhìn qua Giang Nam hôm nay tươi sáng rực rỡ, nhưng mà bên dưới lại ẩn chứa sóng gầm cuồn cuộn. Phía Bắc có Bà Hà chuyển thế, phía Nam có Vu Đạo luyện phổ. Trúc cờ tuy tôn quý, nhưng mà trong cơn sóng gió này chỉ được coi là một phần một quân cờ. Chúng ta chỉ có thể cúi đầu âm thầm mà chờ. Đường Xu Hinh thở dài, nhấp một ngụm trà và lắc đầu nói: tiếc là Úc Cộc Phong tu luyện Ngọc Đình Tương lại xung đột với vị kiếm tiền kia. Nếu như hắn còn sống, có lẽ có thể một chút tác dụng. Hắn tự chuộc lấy cái chết. Vẻ mặt Úc Mộ Tiên cuối cùng cũng không có thay đổi, phẫn nộ nói: Thượng Nguyên Chân Nhân yêu cầu Ngọc Chân Lục Cửu hợp hư tính. Ngay khi vừa mới gia nhập tông môn biết tin tức này, ta đã đặc biệt thông báo cho hắn ta. Vậy mà hắn vẫn ôm hy vọng lén lút tiến hành huyết tế ở Úc gia. Kết quả sự việc bại lộ, nếu ta không nhanh chóng dọn dẹp, còn có thể sẽ bị hắn liên lụy. Dù sao cũng là chuyện cản trở con đường tu tiên. Đường Xu Hinh thở dài não nề nói. Lý Uyên Giao và những người khác quỳ gối im lặng trước cửa động phủ bằng đá. Chờ đợi một lúc, một người đàn ông vai rộng, mặt đăm đăm, hơn 60 tuổi, đeo kiếm ở sau lưng bước ra khỏi động phủ. Các vãn bối nhà Lý gia đều cung kính chào hỏi. Lão tổ. Lý Thông Nhai đáp, cầm hai lá thư nhỏ, nhìn Lý Uyên Giao nói: tốt, đã là luyện khí tầng 4 rồi. Lý Uyên Giao có thiên phú không tệ, khi nhận được lục khí, tu vi quán tích lũy trong cơ thể, tu vi liên tục tăng. Lý Thanh Hồng đang bế quan đột phá tầng 3, hắn đã đột phá tầng 4, lúc này chỉ khẽ gật đầu cung kính nói: tất cả là nhờ lục khí chi lực. Lý Thông Nhai ngồi ở trước bàn ngọc trong động phủ, lấy ra từ tay áo hai lá thư nhỏ. Một lá thư do Lý Uyên Giao viết, một nội dung nói về chuyện Úc Mộ Tiên. Hai người đều biết rõ Lý Thông Nhai, nên Lý Thông Nhai chỉ lướt qua không đọc kỹ. Lá thư còn lại là đến từ Quan Vân Phòng. Bẩm trọng phụ, lĩnh đệ đi về phía Bắc bạn 3 tháng nay chưa trở về, ngọc phù sáng tỏ cho thấy đệ tử là vẫn bình an. Huyền lĩnh thúc mất tích. Lý Thông Nhai gật đầu chậm rãi, vẻ mặt không hề ngạc nhiên, chỉ nhìn chằm chằm Lý Uyên Giao khẽ nói: việc này ngươi nghĩ thế nào? Lý Uyên Giao suy nghĩ một lúc, cắn răng trầm giọng: tam thúc mất tích, không rõ an nguy. Giao nhị vốn là không nên nói những điều này, nhưng mà xin nói thật lòng, con e rằng trong này có cạm bẫy. Lý Thông Nhai gật đầu, giống như là người mất tích không phải là con ruột của mình, bình thản nói: vì sao? Lý Uyên Giao chắp tay cùng kính đáp: Huyền lĩnh thúc luôn cẩn trọng, không thể nào đi mấy tháng mà không về mà không có tin tức gì. Nếu lâu không có tin tức, mà ngọc phù lại không có gì thay đổi vẫn còn sáng, e rằng là thúc đã bị giam giữ. Có lẽ ý đồ của kẻ chủ mưu là điệu hổ đi sơn, hoặc là dẫn xà xuất động nhằm vào lão tổ hoặc là Lê Kính Sơn ta. Lý Thông Nhai gật đầu tán thưởng nói: nếu ta tiếp tục ở trên núi này mà không tiến ra phương Bắc, e là chỉ trong vài tháng nữa sẽ có người mang tín vật huyền lĩnh đến cầu cứu, buộc ta phải tiến đến. Lý Uyên Giao khàn giọng hỏi: nếu như lão tổ vẫn tiếp tục không đi, thì mạng ta sẽ nằm ở trong tay hắn. Lý Thông Nhai lắc đầu cười nói: đại nhân đã khèm thèm khát số mạng của ta từ lâu. Ta đã nhiều lần giao chiến với bọn họ. Ta chỉ có một đứa con này. Nếu tuân theo bọn họ, chỉ có hai cha con ta chết. Còn nếu không chịu, tham sống sợ chết, thì không chỉ có vậy đâu. Thì ra là đại nhân vật Ma Ha Tử Phổ. Lý Uyên Giao lẩm bẩm một câu với vẻ mặt không cam lòng nói: ta chỉ không hiểu vì sao nhất định phải hại lão tổ. Ban đầu lão phu cũng không hiểu, tưởng là vị tử phủ nào đó muốn lấy tiên cơ của ta. Lý Thông Nhai khẽ cười, nhìn chăm chăm vào mắt của Lý Uyên Giao, nghiêm nghị nói: sau khi Mộ Dung hạ tới, Minh Tuệ xuất hiện ngăn ta, lấp lửng tiết lộ tin tức. Ta hỏi han nhiều nơi mới biết được, kẻ muốn lấy mạng ta không phải tử phủ, mà là Ma Ha. Lý Uyên Giao co mày, trong lòng đau đớn khôn tả, vuốt về dao bản doanh ở bên hông, trầm giọng nói: nhưng Ma Ha không cần tiên cơ, hại lão tổ có ích gì chứ? Lý Thông Nhai rút thanh xích kiếm ra, gỡ bỏ lớp vải bao quanh, búng nhẹ ngón tay, trường kiếm bắn ra một tấc, lưỡi kiếm sáng loáng, ánh kiếm chiếu lên khuôn mặt hai người hiện rõ mồn một. Lông mày nhíu lại, khí chất vốn trầm ổn bỗng nhiên biến đổi, toát lên là vẻ xảo trá hiểm ác. Lý Thông Nhai nhìn chằm chằm vào trúc cơ đỉnh phong tiên kiếm với ánh mắt dịu dàng ôn tồn nói: tu tiên thực khí, Phật tu ăn mệnh, Ma Ha Ha muốn mệnh số Trọng Hải Kình Giao của ta. Mệnh số. Lý Uyên Giao lẩm bẩm. Lý Thông Nhai thu kiếm vào vỏ, lần đầu tiên đeo thanh xích kiếm bên hông, nghiêm mặt nói: Uyên Giao, sau này gia tộc cần con gánh vác nhiều. Nếu ta không còn trở về, cần con khéo léo ứng xử. Dựa vào Tiêu gia cùng lắm thì cắt nhường Hoa Trung Sơn và Ngọc Đình Sơn, không ảnh hưởng đến đại cục. Lý Uyên Giao chỉ cảm thấy đất trời tối sầm lại, như là có cảm giác trời đất sụp đổ, giọng nghẹn ngào: Lão tổ, trong tộc không thể thiếu người được. Lý Thông Nhai chậm rãi lắc đầu, giọng ấm áp nói: Huyền Đĩnh hơn phân nửa tính mạng khó giữ, Huyền Phong ở Nam Cương cũng khó có thể trở về. Phụ thân người ta đã dặn dò quản lý phường thị, chớ nên quay về càng thêm rối loạn. Ngươi, Uyên Tu, Uyên Bình đều là những đứa con có thể lo liệu việc gia đình, nhưng mà cũng phải cẩn thận. Thanh Hồng đang bế quan tu luyện, không cần gọi nó đến. Nàng làm việc quá vội vàng, một lòng cầu tiên, e rằng sẽ chuốc họa vào thân. Mong rằng nàng sẽ cẩn thận trong tu hành. Thầy Lý Uyên Giao gật đầu ghi nhớ. Lý Thông Nhai tiếp tục dặn: Đợi chuyện này lắng xuống, hẳn sẽ có nhiều thời gian yên bình. Úc gia lão tổ bị giết, phương thị bị phá hủy, Úc Mộ Tiên có nhiều mối quan hệ trong tông, không chỉ đứng nhìn mà không giúp đỡ, thậm chí một lời cũng không nói. Xem ra không phải là người bảo vệ tông tộc, sẽ không làm phật lòng Tiêu gia, không cần lo. Vâng, Uyên Giao nhớ kỹ. Ánh mắt Lý Uyên Giao sáng lên, vội hỏi: Dám hỏi lão tổ, Thanh Trì Tông thì như thế nào? Nhắc đến cái tên này, sắc mặt Lý Thông Nhai lập tức phức tạp, nhẹ nhàng nói: Thanh Trì Tông chiếm cứ Giang Nam mấy trăm năm, bối cảnh sâu xa còn nhiều hơn so với những gì con và ta thấy. Lợi ích đan xen, chân áp giết chóc thường xuyên, không phải là một đời có thể chống lại. Viên Hộ Viễn nói không sai, cần phải leo lên bàn của Thanh Trì, chứ không phải là rơi vào bát của Thanh Trì. Chỉ là đời ta có thù sâu như biển với Thanh Trì, đã không thể thỏa hiệp. Khi ta đi rồi, con phải gửi con cháu vào tông phái, dù có phải làm tay sai, làm người giúp việc, gia tộc mới có cơ hội ngẩng cao đầu. Lý Uyên Giao nghe đến chảy nước mắt, lặng lẽ gật đầu. Lý Thông Nhai nắm lấy tay hắn, tóc bạc xám nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Hắn ta nói: Chỉ cần nhớ đừng huyết tế, đừng tàn sát dân lành, đừng dục vọng làm điều ác. Lý Uyên Bình đứng bên cạnh đã hai mắt đỏ hoe không kìm được. Lý Thông Nhai kéo tay hắn, pháp quang hiện lên, làm tan đi những vết xanh tím trên tay hắn, có chút áy náy nói: Giá như Lý gia chúng ta có linh dược quý giá nhất để bồi bổ căn cốt cho con, ta đã không để cho con phải chịu khổ sở như vậy. Lý Uyên Bình đập tức không kìm được, khóc nức nở. Lý Uyên Giao cũng cắn răng mím môi, kìm nén nước mắt đứng ở đó. Lý Thông Nhai nhìn vào hắn ta, nhẹ nhàng nói: Nếu Uyên Vân không thành tài, không cần nhượng bộ hắn. Nếu hắn dám làm những việc tà ác như giết người huyết tế cầu tiên, thì giết hắn đi. Lý Uyên Giao gật đầu, trong ánh mắt hiện lên sự kiên quyết. Vị thúc công này quán chưa bao giờ xuống núi, nhưng mà những việc dưới núi không có gì là không biết. Lý Uyên Bình kiềm chế tiếng khóc, ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt vì xúc động mà ửng đỏ, nghiêm túc nói: Thúc công yên tâm, chỉ cần có con và Uyên ca ở đây, trong nhà sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Lý Thông Nhai tán thưởng gật đầu, đứng dậy bước đi cười lớn: Cũng đừng quá bi quan, chuyện đi này tuy nguy hiểm nhưng cũng có cơ hội sống sót. Lý Thông Nhai chỉnh đại túi trước vật ở bên hông, lấy ra một chiếc hộp ngọc màu xanh nhạt, trịnh trọng giao cho Lý Uyên Giao. Lý Uyên Giao nhận lấy bằng cả hai tay. Thầy Lý Thông Nhai dặn dò: Đây là truyền thừa của kiếm tiên, gọi là Nguyệt Khuyết Kiếm Điển, ngũ phẩm kiếm pháp. Truyền thừa của kiếm tiên. Hai huynh đệ đều kinh ngạc. Lý Uyên Giao lảo đảo đứng không vững, hai tay nâng niu hộp ngọc như là sợ nó tan biến, kính cẩn cúi lại run rẩy nói: Uyên Giao thụ mệnh. Lý Uyên Giao hiểu rằng khi Lý Thông Nhai giao truyền thừa này cho mình, chính là giao trách nhiệm của gia tộc cho mình, lập tức cảm thấy lo lắng. Thầy Lý Thông Nhai chỉ vào hộp ngọc, gõ nhẹ một cái, lấy ra hai mảnh ngọc giản, một mảnh màu tím nhạt, còn một mảnh trắng tinh nói: Mảnh màu tím này là Nguyệt Khuyết Kiếm Điển, mảnh màu trắng này là bản chú giải kiếm đạo 60 năm của ta cho kiếm điển. gọi là giám tử kiếm điển chân dài. Con hãy chọn cẩn thận, con hãy giữ cẩn thận, đừng mang ra ngoài núi. Lý Uyển Giao gật đầu liên tục. Lý Thông Nhai tiếp tục nói, hộp ngọc này cũng không phải là vật phàm, ở bên trong có không gian, có thể chứa bảo vật cấp bậc tử phủ. Hắn không nói gì thêm nữa, lấy ra hầu hết các vật phẩm ở trong túi chữ vật bên hông, chỉ để lại một ít đan dược chữa thương hồi khí, gật đầu nói, ta đi đây. Hai huynh đệ Lý Uyển Giao vội đứng dậy, cùng cúi lạy kính cẩn nói, cùng tiện lão tổ. Một cơn gió mát lướt qua, hai huynh đệ đứng thẳng dậy, ở trong sân đã không còn bóng dáng của Lý Thông Nhai. Lý Uyển Giao vội vàng thu dọn các vật phẩm ở trên bàn, lau khô khóe mắt, rồi nhanh chóng bước tới bàn, cầm bút lên trầm giọng nói, mau mau viết thư thông báo cho phụ thân, nếu lão tổ gặp chuyện, nhà ta ở phường thị cần phải khiêm tốn cẩn thận hơn. Ở trên đỉnh Lê Kính Sơn, hai huynh đệ đang bận rộn sắp xếp. Lý Thông Nhai đang cưỡi gió từ đỉnh núi xuống, nhưng mà không rời đi ngay lập tức. Lý Thông Nhai ẩn thân đi xuống bậc thang, vòng qua lại ở đến bộ địa trong núi. Xung quanh đầy sương sớm, rêu xanh trên đá, sương mù mờ ảo rất dễ chịu. Hắn lau chùi bia mộ các huynh đệ, sau đó lấy một phiến đá xanh, dùng ngón tay như là kiếm, ở trong vài hơi thở đã khắc thành một bia đá màu xanh. Lý Thông Nhai nhặt bia đá, đặt bia đá vào vị trí để sẵn, ngón tay dâng trào kiếm quang, nhẹ nhàng khắc hoa văn trên bia đá. Các bia mộ của các huynh đệ đều do Lý Thông Nhai lập. Hắn vốn định khắc luôn bia mộ của mình, nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ cuối cùng bỏ qua, tự diễu. Tự lập bia mộ cho mình là một việc xui, thôi, để lại cho hậu nhân vậy. Rồi cưỡi gió bay lên, lượn lờ bay về phía bắc. Ông lão cầm mưa lưới rối tung, yên lặng gỡ nó trên tảng đá. Lý Huyền Lĩnh đã đi về phía bắc vài ngày, ông ta cũng không lo Lý Huyền Lĩnh lén bỏ trốn, chỉ âm thầm kéo lưới cá của mình lên bờ sông. Xà dao xuất động. Bên dưới chậm rãi bước lên một người, mặc áo vải thô, vai vác một cần câu bằng ngọc trắng, dừng lại bên cạnh ông lão ôn tồn nói, Tư tiền bối, chúng ta cũng nên đi thôi. Ông lão chỉ nhìn anh ta, không trả lời, ngược lại cười nói, Trường Vân Ám, Tiêu Hàm Yêu đúng là tính toán tốt, đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngươi từ lâu, thậm chí còn canh đúng thời gian, khiến cho người ta không thể không kinh ngạc. Tiêu Sơ Đình nhìn ông một lúc lâu, im lặng không nói, chỉ ngồi xuống đợi. Ông lão thở dài nói, Tiêu Hàm Yêu, nếu Tiêu Hàm Yêu không bị trì úy hại, thì cũng là hạt giống kim đan tốt. Tiền bối cứ nói đùa. Nghe vậy Tiêu Sơ Đình cuối cùng cũng mở miệng, nhẹ nhàng nói, nghe nói quý tông xuất hiện một kim tiêu động, thực là hiếm thấy, sao lại nghĩ đến việc nhúng tay vào đạo thống Trung Nguyên? Không có chuyện gì, một đệ tử ngoại tông. Từ phù họ Tư lắc đầu thản nhiên nói, trong tông có một tiểu tử tu thành mà thôi, đạo tham của kim tiêu động đã thất truyền, tu thành cũng chỉ là một tử phủ sơ kỳ, đoạn tuyệt đạo thống, không còn đường đi, đạo hữu không cần quan tâm. Chẳng mấy chốc bên bờ sông xuất hiện những tia sáng rực rỡ, các tử phủ lần lượt hiện thân, hoặc là phong độ phi phàm, tiên khí lẫm liệt, hoặc là ánh mắt sắc bén, pháp quang dao động, tổng cộng có 7 tia sáng rực rỡ hạ xuống. Ông lão mới chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng nói, mọi người đã tới động phủ, chúng ta cùng đi thôi. Gió đêm lùa vào sân, có cây xào xạc, ngọn nến mờ ảo chập chờn. Ở trong sân ngồi một người phụ nữ trung niên, dung mạo không nổi bật nhưng mà lại có một chút phóng khoáng, dựa vào bên cạnh chiếc bàn đá. Người hầu cúi rạp đầu run rẩy nói, chúng ta đã hỏi công tử rồi, công tử nói khí hậu Đông Sơn Việt rất dễ chịu, không muốn quay về. Lưu Uyển Dung lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài một tiếng dịu dàng nói, ta còn không biết hắn sao, hắn ở Đông Sơn Việt tìm kiếm vu thuật, muốn khai mở linh khiếu, chỉ là phụ thân hắn đã đi lâu không về, ta cũng không khuyên nhủ được hắn. Lý Huyền Lĩnh chỉ có một thê tử, chưa từng nạp thiếp, nàng sinh cho Lý Huyền Lĩnh hai đứa con, tính cách hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau. Con gái lớn Lý Thanh Hồng xinh đẹp dạng người, đã là luyện khí tầng 3, em trai Lý Uyên Vân thì không có linh khiếu, vô danh, càng ngày càng trầm lặng. Lưu Uyển Dung nhìn thấy sự thay đổi của Lý Uyên Vân, trong lòng lo lắng không yên, đã nói với Lý Huyền Lĩnh nhiều lần, mỗi lần nhắc đến đứa con trai này, Lý Huyền Lĩnh luôn nói để nó tự do sống theo cách của nó, chỉ cần không hại người là được. Nàng vốn là người nhạy bén, vô tình cảm nhận được từ chồng của mình một sự áy náy, luôn khoan dung với Lý Uyên Vân, khiến nàng không biết phải làm sao. Thậm chí năm đó nàng là bế Uyên Vân lên núi, ngoài uy thế của Lý Thông Nhai khiến cho nàng run rẩy không dám ngẩng đầu, còn lại những người thuộc thế hệ chữ Huyền khác, bất kể là Lý Huyền Phong hay Lý Huyền Tuyên, đều đối xử với Lý Uyên Vân tốt lạ lùng. Có lẽ ta nghĩ nhiều rồi. Lưu Uyển Dung lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, trầm giọng: Ở Phương Thị nói gì? Thưa phu nhân, tin tức ở Phương Thị đã truyền về, đến giờ vẫn chưa có tin tức của Tam Lão gia. Lưu Uyển Dung đã gần 40 tuổi, thiên phú không cao, giờ mới đạt tới thái tức tầng 3, không theo kịp bước chân của phu quân, lại vì dòng họ nhạy cảm, không dám lập nghiệp nắm quyền, luôn khiêm tốn. Nhưng mà nay Lý Huyền Lĩnh đã 3 tháng chưa về, Lưu Uyển Dung không thể kiềm chế được nữa. Nàng siết chặt chiếc cốc ngọc ở trong tay, mày nhíu lại để lo lắng, trầm giọng: Đã 3 tháng không có tin tức, phu quân luôn cẩn thận, chắc chắn là có chuyện gì đó. Trên núi trả lời thế nào? Người hầu quỳ phịch xuống thấp giọng nói: Thưa phu nhân, Lê Kính Sơn đã phong tỏa toàn bộ, chúng tôi chỉ là người hầu không thể gặp được công tử. Lưu Uyển Dung lập tức thấy tim mình hụt một nhịp, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt, vội vàng lấy bút mực cầm bút viết vội, lầm bầm: Không được, nhất định phải có vấn đề gì đó, phải đi hỏi Thanh Hồng. Lý Huyền Lĩnh lại qua sông, phiêu dạt trong biển mây một hồi, bắt gặp vài người hỏi đường, xác định hướng Lạc Hà Sơn, thong dong là thả cưỡi gió bể, thong thả cưỡi gió bay đi, thỉnh thoảng lại hạ xuống đi bộ, dọc đường không có sóng gió gì. Con đường này đi dọc theo biên giới nước Từ, xung quanh vẫn nhiều đạo quán. Lý Huyền Lĩnh nhìn phương hướng, vòng vo mấy lần, không ngờ đã đến biên Yến Sơn. Nơi đây là ranh giới giữa Tu Việt Tông và Thang Kim Môn, mảnh đất hoang vu năm xưa đã mọc lên những mầm xanh non nớt. Ở trong làn mưa mịt mù ảm đạm, nhìn khá là thú vị. Ở trên đường cũng người qua lại, có vẻ náo nhiệt. Tu Việt Tông quả thực là một trong 3 tông phái hành xử chính trực nhất, thật khó có được. Tu Việt Tông là một trong số ít các tông phái trong Tam Tông Thất Môn vẫn duy trì lý tưởng ẩn cư tu tiên của tiên phủ năm xưa. Đệ tử phần lớn là tu luyện trên núi, hiếm khi xuống thân nhân gian, vì vậy không có danh tiếng lớn. Ngoại trừ Thượng Nguyên Chân Nhân được ca ngợi là đệ nhất giới kim đan, các nhân vật khác của Tu Việt Tông gần như là vô danh, không ai biết đến. Biên Yến Sơn dường như là có một đạo quán, nào đó đạo quán này bị yêu vật uy hiếp, buộc phải thu thập đồng nam đồng nữ để cung phụng cho yêu vật, không biết bây giờ ra sao. Dưới sự cai quản của Tu Việt Tông, quy định nghiêm ngặt nghiêm cấm các đạo thống tấn công lẫn nhau. Các đạo quán nhỏ và các gia tộc rải rác khắp nơi tuy vẫn có những âm mưu hãm hại diệt trừ nhau, nhưng mà so với các môn nơi khác, cạnh tranh ở đây được xem là ôn hòa hơn nhiều. Lý Huyền Lĩnh đi quanh ở đây một lúc, nhìn thấy sương mù bao phủ, mưa phùn rơi rả rích, nhớ lại lần trước khi đến Trừ Yêu đã thấy đạo quán này, trong lòng thầm nghĩ: Tử phủ thượng nhân yêu cầu ta đến Lạc Hà Sơn, nhưng lại không cho ta biết thời gian. Lý Huyền Lĩnh tuy không phải là kẻ tham sống sợ chết, đã chấp nhận sự sắp xếp này từ lâu, nhưng mà vẫn muốn sống thêm vài ngày, nhìn ngắm thế gian nhiều hơn, lúc này thầm nghĩ: Cả đường đi cưỡi gió, pháp lực cũng hao tổn không ít, không bằng ghé qua tòa miếu nhỏ này nghỉ chân một chút rồi mới đi về phía bắc. Thế là y cưỡi gió hạ xuống. Này thế sự yên bình, ngôi miếu nhỏ năm xưa đã bị ảo trận che kín, giờ đã lộ ra rõ ràng, hai bên là những bức tượng đá uy nghi, mưa rơi tí tách, nước chảy dọc theo khuôn mặt của tượng đá. Lý Huyền Lĩnh niệm pháp, nhẹ nhàng gõ hai cái lên cửa gỗ xám đỏ rắn bùa đào, cười nói: Sơn dã tán tu đến đây bái phòng, kính xin quán chủ mở cửa. Lý Huyền Lĩnh gọi hai tiếng nhưng mà không ai đáp lại, trong lòng hơi kinh ngạc, do dự nâng tay, cánh cửa xám đỏ chậm rãi mở ra, kẹo kẹt. Cánh cửa không gió tự mở, từ từ mở, gió buổi sáng mang theo hơi nước thanh mát tràn vào. Lý Huyền Lĩnh lặng lẽ đứng dậy, ngây ngốc nhìn khung cảnh ở bên trong. Ngoài sân mưa nhỏ rơi lất vất, cò trắng kêu vang. Ở trong miếu lại tối tăm, ngọn nến vàng mờ nhạt, mùi hương cháy khét hòa cùng với mùi máu tanh xộc vào mũi, khiến cho người ta khó chịu. Máu tối màu chảy tràn trên mặt đất, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Dưới chân tượng pháp bằng gỗ và đất uy nghiêm là những thi thể nằm ngang dọc, một thi thể đạo sĩ già không đầu quỳ gối trước điện, mái tóc bạc trắng rải rác trên mặt đất, theo gió nhẹ nhàng lay động. Bộ đoàn ở giữa đã bị chất đầy xác đạo sĩ, tầng tầng lớp lớp thi thể chất đống lên cao, mắt mở trừng trừng, nhưng không có chút oán khí, ngược lại là có vẻ yên bình, thanh thản. Trên đỉnh núi xác, một nhà sư cởi trần đang ngồi xếp bằng yên tĩnh. Toàn thân cơ bắp rắn đỏ, rắn giỏi đỏ au, đường nét rõ ràng, hai tay chắp lại, nhắm mắt suy tư. Giữa lông mày hiện lên một dấu ấn màu vàng kim, lấp lánh không ngừng. Tàn chi màu máu thịt rải rác khắp nơi, che phủ bùa chú bằng sơn mài. Máu nhỏ từ chiếc chất đạo bào là nhuốm đỏ xuống, phát ra tiếng tí tách, rơi trên những đường nét cơ bắp hoàn mỹ của nhà sư. Y vẫn không hay biết, bất động. Pháp tuệ. Người này chính là vị tăng nhân đã vô cớ đeo bám Lý Huyền Lĩnh khi y đi ngang qua thôn đoàn Trần Hương ở nước Triệu mấy ngày trước. Giờ đây toàn thân hắn đầy máu, khí tức bất định, ngồi kết già trên đống xác, người đầy máu tươi. Pháp tuệ khẽ động tai, khuôn mặt cứng rắn đầy vết máu khô, mắt khẽ động đậy, từ từ mở mắt, còn người vàng hoe rực lửa, là đầy lửa giận, lặng lẽ ngồi xuống Lý Huyền Lĩnh, nhìn Lý Huyền Lĩnh. Súc sinh yêu nghiệt, ta đã đợi ngươi từ lâu. Pháp tuệ đứng dậy, nhìn xuống Lý Huyền Lĩnh, miệng nở nụ cười, hàm răng trắng sắc nhọn, ruột và máu như treo ở trên người trượt xuống từng chút một. Hắn cười lạnh nói, nghiệt súc, ta truy đuổi theo ngươi suốt một đường, dần dần tình đại ký ức tiền kiếp, liền biết ngươi sẽ là đến tiểu đạo quán này. Bàn tôn chờ ngươi đã lâu rồi. Nghiệt súc. Lý Huyền Lĩnh bị tử phủ ép đến phương Bắc, trong lòng vốn uất ức rồi, nay lại bị tên chó điên đầu chọc này quát nạt, uất hận và tiếc nuối dâng trào, tất cả hóa thành cơn giận bùng phát, thiêu đốt giữa lồng ngực. Hắn gầm lên, mẹ nó, ngươi gọi ta là yêu nghiệt, nghiệt súc, nhìn kỹ dưới chân ngươi là xương cốt, nhìn máu thịt trên người ngươi, mở to mắt chó ra mà nhìn xem ai mới là súc sinh yêu nghiệt. Pháp tuệ giận quá hóa cười, ở trên người hiện lên những hoa văn kim sắc phức tạp, hai tay hợp lại, máu thịt trên mặt đất tan chảy như sáp đỏ, hóa thành một lớp xương mỏng màu vàng nhạt lan tỏa ở trong sân. Người vốn là hắc xà mà ta bắt được, người không phải là yêu nghiệt thì ai là yêu nghiệt? Không ngờ ngươi trốn về phương Nam mấy chục năm, tác quái tác quái, nay ta sẽ trở về ngôi vị ma ha, người cũng nên thành tựu cho ta. Hắn vừa nói xong, thân hình như là đạn pháo bắn ra, nắm đấm lao thẳng về phía mặt Lý Huyền Lĩnh. Lý Huyền Lĩnh tay trái đặt trên kiếm, nguyệt khuyết kiếm điền, nguyệt khuyết kiếm hồ đã tích tụ từ lâu, rút kiếm ra, mang theo một đường kiếm quang trắng muốt chiếu sáng cả đại điện. Keng một tiếng, pháp tuệ tay không tấc sắt, lòng bàn tay đầy kim quang, mạnh mẽ nắm lấy kiếm quang, năm ngón tay hợp lại nghiền nát nó. Ánh mắt không giống như người thường lóe lên kim quang, không để Lý Huyền Lĩnh kéo dài khoảng cách, cười nói, về phần những đạo sĩ trong đạo quán này có thể bị ta giết, chứng tỏ những người này tội ác tày trời. Ngươi... Lý Huyền Lĩnh bị lời nói của hắn ta làm cho nghẹn lời, cười khinh miệt, hoàn toàn coi lời hắn như là gió thoảng bên tai. Pháp tuệ lại nhíu mày, giận dữ nói, không tin sao? Cánh tay cường tráng quán từ từ giơ lên, xương vàng ở trên mặt đất bị hắn dẫn dắt, nhảy lên như là rắn rồng, tụ lại ở trong lòng bàn tay thành một đạo kim quang, ở trong đó hiện ra đủ loại hình ảnh. Có trúc cơ lang yêu cưỡi gió đến, hắc vụ mịt mù, yêu khí bốc ngùn ngụt, lang yêu đã ăn thịt quán chủ đạo quán, ép buộc lão đạo sĩ đi thu thập trẻ sơ sinh làm thức ăn. Khung cảnh hỗn loạn, tiếng trẻ con khóc lóc thảm thiết, tiếng đạo sĩ gào thét bi thương, tất cả hòa quyện vào nhau. Lý Huyền Lĩnh vốn đã biết những tên đạo sĩ này hành động không quang minh chính đại, nhưng hắn ta hiểu rõ tình hình, không dễ dàng bị hù dọa, bèn lạnh lùng cười nói, hiến trẻ sơ sinh vào việc bất đắc dĩ, nếu không làm vậy việc sói, nếu không làm vậy yêu sói sẽ nuốt hết bách tính dưới núi, trong đó cân nhắc lợi hại, sao có thể phán định. Phán định. Nóc đạo quán bị đánh ra một lỗ, mưa nhỏ rơi xuống, ánh sáng mờ xuyên qua đám mây dày chiếu lên mặt bên của pháp tuệ, chiếu sáng nửa khuôn mặt trắng bệch của hắn ta. Pháp tuệ mắt vàng rực, giọng nói trang nghiêm, làm ác chính là làm ác, làm ác thì phải chịu trừng phạt, lý do lý chấu cái gì? Người trong thiên hạ ai không có lý do? Lý do không phải là cái cớ để làm ác, giết hết lũ này cũng không quá đáng. Chờ ta giết hết kẻ làm ác, tự nhiên trời đất sẽ thanh bình. Nói xong bay lên, hai tay kim quang chớp nhoáng, Lý Huyền Lĩnh nhất thời nghẹn lời. Kim quang trong quán càng ngày càng đậm, y chỉ thấy đầu óc choáng váng, trong lòng có cơn giận dữ dâng trào, khiến chú y cực kỳ khó chịu, cầm kiếm giao đấu với pháp tuệ vài hiệp, bị chấn động đến lòng bàn tay đau đớn, tiến thoái lưỡng nan. Oanh một tiếng, quyền phong của pháp tuệ mạnh mẽ, bộ cú đấm càng hung mạnh hơn, đâu còn giống một nhà sư không có pháp thuật. Lý Huyền Lĩnh trong lòng càng tuyệt vọng, thầm nghĩ: chắc là muốn ta chết dưới tay hắn để thành tựu cho người này. Cái gì mà ma ha chuyển thế, ta chết cũng không sao, nhà họ Lý còn phải dựa vào phụ thân mà đứng vững. Ngay lúc này, Huyền Châu phủ trùng ở trong Thăng Dương phủ của Lý Huyền Lĩnh bỗng nhiên chuyển động, hiện ra những dòng khí mát mẻ xoay quanh trong đầu hắn. Hắn chỉ cảm thấy như là giữa ngày hè ăn một miếng băng tuyết lớn, thần trí trở nên sáng suốt, thế thủ vốn đang thất bại liên tục cũng ổn định lại. Lý Huyền Lĩnh trong lòng chấn động, chỉ nghe bên tai vang lên một giọng nói ôn hòa bình tĩnh: giữ vững tâm thần, kiên trì một nén hương. Lý Huyền Lĩnh nào còn không biết những hiện tượng vừa rồi đều là pháp thuật của pháp tuệ, không thể phòng bị, thực sự quá đỗi quỷ dị, có người đã ra tay xua tan pháp thuật của pháp tuệ. Trong lòng vừa mừng vừa nghĩ: là ai? Tiêu Sơ Đình, nhưng lại không sống. Dưới màn sương mù u ám và nặng nề, núi non một mảng hoang tàn, những kiến trúc màu trắng ngà xen kẽ nhau, ở trên bệ cao nhất đầy lá rụng rơi xuống chiếc bàn bằng ngọc bích. Mệnh số. Lục Giang Tiên dựa vào bàn bạch ngọc, tay cầm một sợi tơ mỏng trắng tinh kéo dài đến vô tận trong không gian, lắc lư. Tay kia quán cầm một luồng sáng bạc, tựa như là có sự sống, lên xuống không ngừng, vô cùng thần kỳ. Thì ra khi ta ban Trọng Hải Trường Kình Lục cho Lý Thông Nhai, Ma Ha ở xa ngàn dặm đã khóa chặt Lý Thông Nhai, bắt đầu bố cục. Phẫn nộ Ma Ha đã tu luyện 9 kiếp, gom đủ các loại mệnh số, đời này muốn giết Lý Thông Nhai để chứng đạo. Tử phủ Phương Nam và Kim Đan đều là mưu tính lẫn nhau, sử dụng thần số, sử dụng thần thông để bảo vệ Lý Thông Nhai, làm mồi nhử, muốn giết Ma Ha này. Lục Giang Tiên từ từ nhíu mày, có chút nghi hoặc. Lục khí và mệnh số có liên quan gì? Mọi người thụ lục khí khác nhau, là do lục khí thể hiện mệnh số, hay là ban cho một loại mệnh số nào đó? Nghĩ tới đây, Lục Giang Tiên chợt hiểu ra một chút. Lý Thông Nhai là mồi nhử, không phải vật tế, nếu lợi dụng tốt cũng không nhất định phải chết. Chỉ cần có thể kiên trì đến khi phẫn nộ Ma Ha hoàn toàn thức tỉnh trong thân thể pháp tuệ, các tử phủ ra tay còn có cơ hội sống. Thực lực Lục Giang Tiên chưa hồi phục đến mức có thể đối đầu với Ma Ha tử phủ hay Kim Đàn pháp tướng, nhưng bảo hắn ngồi chờ ở trong pháp giám để Lý Thông Nhai bị người khác làm mồi nhử thì thực sự uất ức. Hắn vẫn cẩn thận, nhưng không còn là kẻ mù mờ, lực bất như trước. Tuy ta không thể ra tay, nhưng cũng không đến mức bị ngươi điều khiển. Lục Giang Tiên tỉ mỉ suy nghĩ. Năm đó Minh Tuệ và Cận Điên Ma Ha trước bàn thể của pháp giám đều không có sức phản kháng. Có thể thấy vị thế của pháp giám rất cao, hẳn là cấp bậc tiên nhân. Chỉ cần việc này không liên quan đến tiên nhân, ta cũng có thể động tay động chân mà không bị phát hiện. Lục Giang Tiên vận dụng sức mạnh suy diễn từ tay Lưu Trường Điệp năm đó. Ánh sáng bạc chợt lóe, rồi giảm đi 1/3. Chờ đợi một lúc, tụ lại thành một chữ: cát. Tốt lắm. Vốn dĩ đây là mưu tính của một nhóm Ma Ha tử phủ, nhưng Lục Giang Tiên luôn cảm thấy tự mình tính toán thì an tâm hơn. Sợi tơ trong tay khẽ rung, phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, hắn thầm vạch ra giới hạn cho mình. Chỉ thông qua Huyền Châu phủ trùng làm trung gian ra tay, như vậy dù là những tử phủ kia đột nhiên phát điên bắt lấy Lý Huyền Lĩnh hay Lý Thông Nhai cũng không thể phát hiện ra gì, dù có đập nát đầu cũng không phát hiện được. Huyền Châu phủ trùng là một trong những gốc rễ của pháp giám, e rằng ngay cả tiên nhân đối diện cũng không phát hiện ra được. Nếu không phải là như vậy, năm đó Lý Xích Kính, Lý Thông Nhai ngày ngày qua lại trước mặt các tử phủ đã sớm bị bắt rồi. Xem xét từng chi tiết một, Lục Giang Tiên xác định không có sơ suất gì. khóe miệng mới nở một nụ cười thấp giọng nói. Cứ chơi đùa với bọn họ một chút, coi như là tích lũy kinh nghiệm đi. Ta năm nào cũng ăn hương hỏa và di thuế của nhà ngươi, cũng phải bỏ ra chút sức chứ. Quyết định xong xuôi, Lục Giang Tiên nhẹ nhàng kéo sợi tơ mỏng ở trong không gian, phản chiếu ra những tia sáng trắng chói lòa. Hắn ta lẩm bẩm: Lý Huyền Lĩnh đang ở biên Yến Sơn, Lý Thông Nhai thì đang trên đường lên phía Bắc. Tay kết một pháp quyết, Lý Thông Nhai ở nơi xa xôi ngay lập tức có linh cảm, lặng lẽ thay đổi phương hướng, bay nhanh về phía biên Yến Sơn. Lục Giang Tiên lặng lẽ quan sát hai cha con này, trong lòng không khỏi phức tạp. Lý Huyền Lĩnh tất phải chết. Chỉ có giết chết Lý Huyền Lĩnh thì pháp tuệ mới có thể thành tựu pháp sư. Phẫn nộ ma hà mới bắt đầu kết hợp với thân thể pháp tuệ. Theo sự sắp xếp của các tử phổ, sau khi Lý Huyền Lĩnh chết, còn phải có một màn pháp tuệ đi về phía Bắc, Lý Thông Nhai truy đuổi. Tuy nhiên thời gian kéo dài càng lâu, pháp tuệ và phẫn nộ ma hà kết hợp càng chặt chẽ, thực lực càng mạnh, khả năng sống của Lý Thông Nhai càng thấp. Đi về phía Bắc càng xa, càng rời xa tầm mắt của ta. Tốt nhất là Lý Huyền Lĩnh có thể trụ thêm được một chút, để khi pháp tuệ đột phá thì bị Lý Thông Nhai chặn ở biên Yến Sơn. Hắn ta đang lặng lẽ suy tư, không gian đột nhiên rung lên. Lục Giang Tiên vội vàng đưa tay chăm chú nhìn vào không gian, ở trong mắt phản chiếu những sợi tơ đa sắc đan xen, nhẹ nhàng chạm vào, nhẹ giọng nói: Giữ vững tâm thần, kiên trì một nén hương. Nói xong toàn lực vận dụng pháp lực, chăm chú nhìn vào những sợi tơ trong không gian, lặng lẽ tính toán. Keng một tiếng, Lý Huyền Lĩnh rút kiếm chặn lại nắm đấm sắt của pháp tuệ, phát ra tiếng kim loại cọ sát chói tai. Hắn lùi lại vài bước, kiếm khí hắn bắn ra đánh cho cây cột lớn bên cạnh nát vụn. Lý Huyền Lĩnh mồ hôi đầy đầu, lục phủ ngũ tạng như là bị thiêu đốt, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Tí tách, tí tách, máu tươi chưa kịp rơi đã hóa thành một đám xương vàng, kết nối với xương vàng trôi nổi trong sân. Theo cánh tay uyển chuyển của pháp tuệ giơ lên, từng cú đấm liên tiếp đánh vào pháp thuẫn của Lý Huyền Lĩnh. Lý Huyền Lĩnh có dòng khí mát lạnh gia trì, đầu óc tỉnh táo, không còn bị pháp thuật của pháp tuệ mê hoặc, liền chuẩn bị cưỡi gió bay lên, thầm nghĩ: Tuy ta không thể chạy trốn, nhưng mà đứng từ trên cao có thể trụ lâu hơn được một chút. Ai ngờ xương vàng như là giòi bám xương, bám vào pháp thuẫn của hắn. Lý Huyền Lĩnh cảm thấy cơ thể nặng nề, chân như đeo chì ngàn cân, mới rời mặt đất một chút đã không thể động đậy. Pháp tuệ liền nhảy lên, một chưởng đánh hắn rơi xuống. Bụp. Lý Huyền Lĩnh mặt mày lem luốc đập vào tường điện. Pháp tuệ cười khẽ, nhẹ nhàng bước tới cười nói: Đợi ta giết ngươi, liền đột phá thành pháp sư, rồi tìm cha ngươi là Trọng Hải Kình Giao giết luôn, thành tựu liên mẫn chứng đạo ma ha. Chứng đạo ma ha. Lý Huyền Lĩnh bị hắn ta đánh ngã, ngũ tạng lục phủ đều chấn động, pháp lực tích tụ đánh tan, vốn không còn sức chiến đấu. Nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, không hiểu sao lại sinh ra chút sức lực, quẹt tay vào túi chữ vật thắt lưng, bắn ra năm lá bùa. Nhờ có Lý Huyền Tuyên ngày đêm vẽ phù, Lý Huyền Lĩnh mới có nhiều phù đục như vậy. Hai đạo thai tức đỉnh phong, ba đạo luyện khí sơ kỳ, hóa thành lửa, băng mưa, lôi, độc khí đồng loạt nổ tung ở trên người pháp tuệ. Pháp tuệ tuy đã thức tỉnh ký ức, nhưng mà phần lớn là những đoạn ngắn, kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, kinh nghiệm đấu pháp với tu sĩ lại càng ít. Bị nam đạo phù lục tấn công chính diện, hắn vội vàng dựng lên kim quang để chắn đỡ. Hai đạo thai thức đỉnh phong dễ dàng đối phó, nhưng ba đạo luyện khí sơ kỳ thì đánh trúng người hắn, nổ tung ở trên pháp thân đầy hoa văn vàng kim, buộc hắn ta lùi lại một bước. Lý Huyền Lĩnh mặt mày tái nhợt, cũng lại bị dư ba pháp thuật chấn động, lại phun ra máu tươi. May mà pháp tuệ đã lùi lại, Lý Huyền Lĩnh lăn mình, mặt mày tái nhợt, kéo dài khoảng cách một lần như vậy, lại tranh thủ thêm một bước, thêm mấy chục hơi thở. Pháp tuệ phùi phùi ở trên người, nhìn chằm chằm vào Lý Huyền Lĩnh cười nói: Người quả thực là mạnh hơn đũ đạo sĩ này nhiều. Có lẽ là sự khác biệt giữa tu sĩ tạp khí và tu sĩ luyện khí trong ký ức của ta. Ở nơi tu hành của chúng ta cũng có sự khác biệt này, chỉ cần giao đấu sơ qua liền biết được pháp nào là chính pháp. Lý Huyền Lĩnh hoàn toàn không để ý đến những người lời nói điên cuồng của tên chọc điên này, ở trong đầu nhanh chóng tính toán, chỉ nghĩ cách kéo dài thêm thời gian, miệng nói: Ta cũng biết về Phật pháp. Chính pháp của tu sĩ Phật giáo là cõi lạc thú, cõi cực lạc. Còn ngươi, kẻ giết người không gớm tay thì không phải là chính pháp. Quả nhiên lời này khiến cho Ngọc tên chọc ngẩn người vài giây, nhìn Lý Huyền Đĩnh vừa cười vừa không, tay kết ấn quyết lạnh lùng nói: người đã gặp Mộ Dung Hạ rồi. Không chờ hắn ta trả lời, Pháp Tuệ tự mình gật đầu. Ở trên người những hoa văn vàng kim càng ngày càng đậm, chỉ một bước tiến lên lập tức vượt qua mấy trượng, nắm chặt cổ Lý Huyền Đĩnh giận dữ: đã gặp được thì tốt, ta hỏi ngươi, tại sao bất kể nam nữ già trẻ, kẻ ác hay lương thiện đều có thể hưởng lạc tại vùng đất quán? Kẻ ác phải chịu đủ mọi hình phạt, chết trong đau khổ, kẻ thiện mới xứng đáng bị chúng ta ăn. Ngươi nói có phải không? Ngươi nói có phải không? Hai mắt hắn sáng rực ánh kim, da thịt toàn thân đều toát ra ánh sáng màu vàng đồng. Hai tay chứa đầy pháp lực thủy diệt, mang theo lực cấm chế giam cầm. Theo lời nói của Pháp Tuệ, những phù văn vàng kim hiện ra, khóa chặt Lý Huyền Đĩnh. Lý Huyền Đĩnh mặt đỏ bừng. May là hắn là tu sĩ luyện khí, nhất thời chưa đến mức chết ngạt, cố gắng mở miệng, trầm trọng nói: tốt lắm, kẻ thiện mới xứng đáng bị ngươi ăn. Pháp Tuệ lửa giận ngút trời. Từ câu trả lời của Lý Huyền Lĩnh, hắn cảm thấy khó tin, nghiến răng nói: thậm chí còn không biết ơn. Pháp Tuệ đột nhiên giơ tay, toàn lực ném. Lý Huyền Lĩnh như là một viên đạn pháo bắn ra, đập mạnh vào đỉnh đại điện. Đại điện vốn là rách nát, lại chịu thêm trận đánh của hai người lập tức sụp đổ. Ầm một tiếng, khói bụi màu xám trắng bốc lên, ngói vỡ và gỗ vụn rơi như mưa. Đại điện u ám bấy lâu cuối cùng cũng đã đổ sụp, xung quanh là những mảnh gạch và gỗ vụn. Lý Huyền Đĩnh toàn thân không biết đã gây ra bao nhiêu, gãy bao nhiêu xương, nằm bất lực ở trước bậc thềm đại điện. Hai bức tường uy nghiêm trước cửa, một bức vỡ nát trên mặt đất, còn một bức cụt tay cụt chân, chỉ còn lại một cái đầu trơ trọi ở trên mặt đất. Khuôn mặt đá được mài nhẵn phẳng, những giọt nước mưa nhỏ rơi xuống, rơi vào vũng nước mưa màu đỏ nhạt. Biểu hiện bị che bởi những mảnh vải rách nát treo ở trên mái nhà, cuối cùng cũng rơi xuống, keng một tiếng, rơi xuống trước mặt hắn. Mảnh vải bay theo gió, lộ ra những chữ vàng son ở bên dưới: Trấn Hủy Quan. Chữ vàng lấp lánh như mặt trời chiếu vào mắt hắn. Má Lý Huyền Lĩnh lùng một lỗ, nhếch miệng cười vô cùng khó coi, thốt ra mấy chữ: một nén hương rồi. Hàn phong lăng lệ, mưa tuôn xối xả, mây mù thấp thoáng, sấm sét ẩn nấp ở trong những đám mây đen dày đặc, phát ra tiếng vang trầm đục. Lý Thông Nhai cưỡi gió mà đi, như một ngôi sao băng lướt qua bầu trời. Rừng núi dưới chân lay động không ngừng trong mưa lớn, cành cây bay tán loạn. Hắn lướt qua với vẻ mặt vô cùng vô cảm. Những giọt mưa ở bên cạnh bị tiên cơ Hạo Hãn Hải biến thành mười mấy con tiểu dao màu xanh nhạt bay quanh Biên Yến Sơn. Hắn nhìn về phía xa, đôi mắt nheo lại u ám. Cảnh sắc trước mắt lúc sáng lúc tối, những dãy núi uốn lượn độc xà, ngoằn nghèo. Lý Thông Nhai đã là thành tựu trúc cơ hơn 10 năm, luôn luôn trầm ổn minh mẫn, nay cưỡi gió bay trong nửa ngày ngắn ngủi, lại có cảm giác mơ hồ, lơ mơ buồn ngủ. Khoảng cách đã bị Biên Yến Sơn rõ ràng chỉ còn vài trăm dặm ngắn ngủi. Thế nhưng Lý Thông Nhai càng bay để càng chậm. Ở trước mắt con đường là phân thành hàng chục nhánh, hắn cố gắng kiềm chế cơn giận thầm nghĩ: không biết ta bay qua mấy trăm dặm này, đã có bao nhiêu thần thông tử phủ giao tranh với nhau. Hắn đang cố gắng giữ vững tâm thần, không ngờ Huyền Châu phủ trùng ở trong khí hải huyệt lại tỏa sáng rực rỡ. Trong Thăng Dương phủ hiện lên dòng khí mát mẻ, xoay quanh trong đầu, tâm trí đã trở nên sáng suốt. Đây là... Lý Thông Nhai gạt bỏ hết sự mơ màng và tạp niệm ở trong đầu. Hắn mừng rỡ, cảm nhận phương hướng của Biên Yến Sơn, liền nhắm chặt mắt thu lại linh thức, tiến thẳng về phía trước. Sương mù tại Biên Yến Sơn quanh năm không tán, nối liền nhau trên các ngọn núi. Lúc này mưa to như là chút nước, thiên địa thanh minh, lại càng lạnh lẽo hơn. Lý Thông Nhai dựa vào cảm giác mà đáp xuống giữa núi, từ từ mở mắt, thả linh thức ra. Trước mắt là một đống đổ nát, mưa lớn không ngừng rơi, bắn tung tóe những giọt máu đỏ nhạt. Ở trước mặt là một tấm biển bị gãy thành ba mảnh, những chữ vàng nổi bật: Trấn Hủy Quan. Bên trong Thái Hư, nơi Lý Thông Nhai không thể thấy được, chín đạo ánh sáng đứng lơ lửng. Có đạo nặng nề như núi, có đạo biến đổi bất định, có đạo tràn đầy sinh khí. Mỗi đạo đều có đặc điểm riêng, tỏa sáng trong thái hư. Pháp quang của thần thông đan xen lẫn nhau, mỗi pháp quang đều kéo dài theo cục diện phát triển theo hướng khác nhau. Thần thông liên tục va chạm, tạo ra những dao động trong không gian. Khi Lý Thông Nhai càng đến gần biên Yến Sơn, các tử phù càng kết ấn không ngừng. Cuối cùng có một tử phù không kiềm chế được, đứng chống tay sau lưng, cười lạnh nói: "Các vị cố kéo dài thời gian thì thôi, chỉ là muốn tranh đoạt thêm một chút kim tính và mệnh số, không có gì đáng trách. Nhưng nếu xảy ra bất trắc, để con rắn nhỏ đã sống sót, phẫn nộ mà Hà phát hiện đều không đúng, truyền thế lại thì không ai trong chúng ta gánh nổi đâu." Lời tử phù vừa dứt, liền có một tử phù khác cười nhạo đáp: "Trường Hề, Trường Hề, xem ra ngươi không luyện ra mệnh thần thông, chỉ đành ngồi nhìn, không phải là ấp ấm ức quá mà nói mấy lời vô vị này sao? Ngươi..." Chân nhân Trường Hề rõ ràng không hợp với tử phù này, nhưng mà có thể thành tựu tử phù đều không phải là kẻ ngốc. Không dễ dàng bị thiêu khích, mặt tỏ vẻ giận dữ, im lặng không nói. Nhưng mà tử phù kia lại không buông tha, cười nói: "Sơ đình đạo hữu chứng đạo bằng mệnh thần thông, chưa đầy 50 năm đã phát triển đạo tiên thứ hai. Còn ngươi, tu luyện tử phù sơ kỳ đã 100 năm, vẫn không bằng một hậu bối. Thật đáng cười." Chân nhân Trường Hề lại cười, chỉ đáp: "Đạo hữu sơ đình tài năng hơn người, ta tự nhiên không thể so. Hiện giờ có việc quan trọng, ta không tranh cãi với người. Chỉ cần cẩn thận đỉnh qua lĩnh của ngươi, khi đó khi nào rơi xuống biển cũng không biết đâu. Khi Đoạn Mộc Khuê còn sống, ngươi ngoan ngoãn như một con chim cút vậy. Đoạn Mộc Khuê vừa chết, ngươi liền ra ngoài gây sóng gió." Tử phù cái chế nhạo một câu, chân nhân Trường Hề chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn đáp: "Đừng nói về ta, nếu ngươi cũng tu luyện Ngu Cản Sơn, nghe nói Ứng Đế Vương bị người ta phá hủy, e rằng phải sợ hãi tán công mà tu luyện lại." Tử phù kia cũng cười một tiếng, chậm rãi có phần đồng ý, cuối cùng không nói gì thêm. Một loạt tử phù lặng lẽ quan sát, đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên: "Các vị đạo hữu, hắn bay nhanh quá rồi." Các tử phù lặng lẽ kết ấn, vài người gật đầu buông lỏng pháp thuật. Không ngờ Lý Thông Nhai không những không bị ảnh hưởng, mà còn dừng lại một chút, nhắm mắt lại, thẳng tiến về phía biên Yến Sơn. Những người còn lại đều ngơ ngác, giọng nói trong trẻo lại vang lên: "Đạo hữu sơ đình, thu hồi thần thông đi." Những người có thể leo lên vị trí tử phù, tâm trí đều thuộc loại đệ nhất. Ai được lợi thì biết là ai làm. Lúc này không cần nói cũng biết, một lúc sau đều nhìn về phía Tiêu Sơ Đình. Tiêu Sơ Đình mặc áo choàng trắng, vai vác cần câu bạch ngọc, toàn thân tỏa ra ánh sáng pháp thuật màu xanh nhạt, cưỡi lên ánh sáng ngũ sắc, bất động thanh sắc, nhưng mà trong lòng lại âm thầm kinh hãi: "Ta đã buông lỏng thần thông, tuyệt đối không phải là do ta, e rằng có người khác, là vị kia ở Đại Lê Sơn, hay là Tu Việt Tông." Lúc này nhìn qua một lượt, Tiêu Sơ Đình tâm tư thâm trầm, vô tình trở thành mục tiêu của mọi người, nhưng không những không sợ hãi, lập tức nhận ra đây là cơ hội tốt để tỏ ra khiêm tốn, nhẹ nhàng nói: "Đây là tiền bối ra tay, không phải là lực của Sơ Đình." Các tử phù đều khựng lại, nhìn nhau đầy nghi hoặc. Có người thấp giọng: "Người có thể khiến chúng ta đều làm việc vô ích, ở Giang Nam còn tử phù nào có thể bá đạo như vậy, chắc chắn không thể là Thượng Nguyên đạo hữu." "Thượng Nguyên là kiếm tiên chứ không phải là vu tiên, sao có thể được chứ? Hơn nữa, Tu Việt Tông xưa nay luôn kiêu ngạo, làm sao có thể ra tay làm những việc này?" Lý Thông Nhai bay thẳng về phía biên Yến Sơn. Một tử phù nhẹ nhàng bấm ngón tay thấp giọng nói: "Nếu theo tốc độ này, cũng vừa khéo Phẫn Nộ Ma Ha nuốt con rắn nhỏ, con rắn lớn vừa đến đạo quán này. Vậy chẳng phải là đấu với hắn tại đạo quán này sao?" Hai vị tử phù trao đổi vài câu, giọng nói trong trẻo kia rõ ràng là có địa vị cao hơn, dừng lại một chút rồi lên tiếng ngắt lời, nhẹ nhàng nói: "Sơ đình đạo hữu, có thể cho biết là vị tiền bối nào ra tay không?" "Đạo hữu Thiên Nguyên." Tiêu Sơ Đình mỉm cười đáp lại: "Sơ đình thực sự khó nói." Tiêu Sơ Đình trả lời lấp lửng. Các tổ phụ ngượng ngùng trong chốc lát, lập tức có người lên tiếng xoa dịu cười nói: "Có thể để Phẫn Nộ Ma Ha nhập thân là được, không cần cầu quá nhiều. Dù sao đi lại trong thái hư, thúc đẩy mệnh số tiêu hao cũng rất lớn. Ở trong đạo quán này cũng tốt, không cần chờ đợi nữa. Các đạo hữu nhanh chóng giải quyết Ma Ha để báo cáo nhiệm vụ đi thôi." "Đúng vậy." Người này vừa lên tiếng, lập tức có vài tử phù đồng ý, thậm chí là có một người cười khổ nói: "Chúng ta mới lên tử phù, không thể sánh bằng các tiền bối lâu năm thần du thái hư, chỉ sợ đến lúc đó hao tổn thần thông tu vi để Phẫn Nộ Ma Ha trốn thoát." Lời này vừa dứt, các tử phụ lặng lẽ nhìn về phía chân nhân Thiên Nguyên, im lặng ở trong một hơi thở, vừa nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên. Được. Trong thái hư lập tức không ai lên tiếng, giọng nói trong trẻo cũng không nói thêm. Chín đạo ánh sáng lặng lẽ nhìn xuống biên yến sơn mà chờ đợi thời cơ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Như vậy là có vẻ như là Lý Thông Nhai đang ở trong một cái cục nào đó bị các tử phủ đang tính kế. Và Lục Giang Tiên có giúp được gì Lý Thông Nhai không thì chúng ta đến tập sau nhé. Hẹn anh em tập sau. Phong xin cảm ơn bạn Huy Linh Nguyễn nhé. Bạn donate cho Tiên Phong. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào tất cả anh em nhé.